Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, hiện thân. Có Thanh Hư Tông bối cảnh Côn Lôn Các, Tự Liền Phủ Thành Chủ cùng Cửu Tinh Đạo Cung cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Là lấy, cho dù lần này Côn Lôn Các động tĩnh khá lớn, thế lực khắp nơi cũng chỉ là âm thầm truy tra. Lại đều không có gióng trống khua chiêng, hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là không biết, cái này Côn Lôn Các đột nhiên hội tụ nhiều người như vậy đến. Đến cùng không biết có chuyện gì, Trương Diệp lông mày cũng không khỏi thật sâu nhăn lại, cùng hắn, trong lòng nổi lên nói thầm, không hề chỉ có Trương Diệp một người, thậm chí Tự Liền hành động lần này người tổ chức Cố gia, Trương gia, Từ gia, Triệu gia, trong lòng đều là nổi lên nói thầm, đồng dạng giấu ở các đại gia tộc một chút tông môn tu sĩ, đều mười phần nghi hoặc, thẳng đến tại chỗ rất xa, đang có một chiếc chiến thuyền hoành không, cấp tốc tới gần, chiếc này chiến thuyền, bề ngoài mười phần phế phẩm, tựa như kinh lịch vô số lần chinh chiến, một chút vết nứt nhìn qua. Tựa như muốn đem toàn bộ chiến thuyền đều chém thành hai nửa. Bất quá, chiến thuyền phía trên không gian, hiển nhiên mười phần rộng rãi. Không chỉ có khoang tàu bên trong, lít nhà lít nhít hội tụ vô số bóng người. Chiến thuyền phía trên, cũng tương tự lưu lại phi thường rộng rãi không gian. Đặc biệt là trong đó bố trí tu di trận pháp. Không gian càng lộ ra rộng lớn. Lúc này, chiến thuyền phía trên cơ hồ sở hữu người đều là một bộ khẩn trương, hưng phấn cùng bàng hoàng chi sắc. Chỉ có chiến thuyền phía trên nhất phía trước, một thân ảnh đứng thẳng người lên, coi như mang theo nguyên từ mặt nạ, nhưng người bên ngoài nhưng vẫn là có thể từ hai mắt của hắn bên trong nhìn thấy kia cỗ nguồn gốc từ đáy lòng bình tĩnh thong dong. Đó là một loại coi như thương khung phá nát cũng có thể khuôn mặt không thay đổi cường đại lực lượng. Chính là Bạch Tử Nhạc, lại đem kia ba vị ma tu giải quyết về sau. Hắn một đường thuận đường, liền thẳng đến cái này Xuyên Vân Thành mà tới. Vì, đúng là hắn trước đó sở thiết nghĩ, khai tông lập phái sự tình. Sớm tại trước đó, hắn liền đã sớm dùng đưa tin pháp bảo, đối Cửu Nguyệt Phiêu tiến hành đưa tin an bài. Đối phương làm việc năng lực cũng xác thực không có để hắn thất vọng, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày liền làm ra to lớn thanh thế, hội tụ rất nhiều phụ họa hắn yêu cầu đệ tử. Tiền bối, Cố gia đến nơi này đã là cuối cùng một nhóm, tổng cộng 7 cái tu tiên gia tộc hội tụ, dòng người tổng số đạt đến 3 vạn, trong đó 7-8 tuổi phổ thông hài đồng liền có hơn 15.000 người. Theo phân phó của ngài, phần lớn đều là lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa cũng không ràng buộc người. Không phải nhân số đem càng nhiều, lần này bên ngoài, liền đều là những cái kia tiếp xúc qua tiên pháp tu hành tán tu. Nhưng trên cơ bản đều là một chút đê giai tu sĩ. Khai khiếu cảnh cấp độ, chỉ có 100-200 vị, về phần thần minh cảnh cấp độ. Cũng chỉ có 3 cái, đứng tại Bạch Tử Nhạc sau lưng, Cửu Nguyệt Phiêu ánh mắt lóe sáng, ngữ khí mặc dù cung kính, nhưng trong lòng không thể che hết có chút kích động hưng phấn. Thực sự là, nàng tin tức mới vừa nhận được, quá mức để nàng rung động cùng khó có thể tin, cho đến lúc này, nàng mới chính thức rõ ràng Bạch Tử Nhạc chân thực thân phận. Lại không chỉ là Thanh Hư Tông bên trong duy hai tứ phẩm luyện đan sư một trong, đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, cùng rất nhiều Thanh Hư Tông kim đan cảnh cường giả tương giao tâm đầu ý hợp, càng còn có Bắc Minh chân nhân thân phận. Bây giờ nàng trà trộn Xuyên Vân Thành thế nhưng không ngừng, tự nhiên rõ ràng Bắc Minh chân nhân tên tuổi, lấy thần minh cảnh chi cảnh nghịch cảnh phạt tiên, tuần tự chém giết mấy vị kim đan cảnh cường giả, đặc biệt là tại chân ma tông một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, Vậy mà sinh sinh từ 7-8 vị kim đan cảnh cường giả vây công bên trong, tranh đoạt chân ma tông tông chủ chân ma động thiên, càng tại vô số cường giả ngay dưới mắt, thong dong rời đi, loại kia mạnh mẽ, vô song, có thể xưng xuyên vân dãy núi, thậm chí toàn bộ thương khung vực bên trong, từ xưa đến nay mạnh nhất thần minh cảnh cường giả, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Tử Nhạc vậy mà còn có thân phận như vậy, mà lại càng làm cho nàng chấn động là, nàng rõ ràng cảm thụ đến Bạch Tử Nhạc bây giờ khác biệt. Loại này khác biệt, cũng không phải là khuôn mặt, khí tức khác biệt, mà là trên thân kia cỗ khí vận. Loại kia hoàn toàn có khác với thần minh cảnh cấp độ tu sĩ đạo uẩn khác biệt. Điều này cũng làm cho nàng triệt để hiểu được, tiền bối lại đột phá. Trực tiếp từ nguyên bản thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, trực tiếp vượt cảnh giới, bước vào kim đan cảnh cấp độ. Kim đan, nàng cũng không biết, kim đan cảnh tu sĩ, còn có thành đan phẩm chất khác nhau, nhưng nàng lại phi thường minh bạch. Tại thần minh cảnh cấp độ thời điểm, Bạch Tử Nhạc liền có nghịch cảnh phạt tiên, tại vô số kim đan cảnh cường giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thong dong rút đi chiến tích, hắn hôm nay tất nhiên càng thêm cường đại, kinh thiên động địa cường đại. Ô, còn có thần minh cảnh tu sĩ nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn nhíu mày, nói, không sai, ba người này, trong đó có hai cái là lần này ma tu tứ ngược về sau, tu tiên gia tộc phá diệt. Sau đó may mắn đào thoát một đoạn gia tộc tu sĩ, phân biệt là Tần Phấn, Đinh Hào, một cái thì là thần minh cảnh sơ kỳ tán tu, cũng là duy nhất nữ tu, Đinh Thi Cầm Đinh Tiên Tử, nghe nói chính là chúng ta Côn Lôn các nhận người, liền trực tiếp chủ động dựa vào tới, bây giờ đều tại Cố gia chờ, mà lại, đây là ta sớm cáo chi. Cần rời đi xuyên vân dãy núi, khả năng mãi mãi cũng không thể trở về nơi đây tình huống dưới. Không phải còn có càng nhiều thần minh cảnh cường giả nguyện ý gia nhập vào. Cửu Nguyệt Phiêu Liên, tục gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Đây cũng là để nàng có chút tự hào địa phương, mặc dù phần lớn đều là giả tá lấy Bạch Tử Nhạc uy danh, mới khiến cho Côn Lôn các có dạng này lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng, trước đây có nàng một mình gánh vác Côn Lôn các đấu giá hội thành công to lớn, nhưng cũng là không thể bỏ qua công lao. Điều này cũng làm cho nàng bây giờ lực lượng tăng nhiều. Mặc dù vẫn chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, nhưng nàng tại đối mặt thần minh cảnh tu sĩ thời điểm, nhưng cũng lại không chút nào rụt rè, mười phần bình tĩnh. Bắc Minh tiền bối, tại phía sau chúng ta còn đi theo một chút cái đuôi, có phải là muốn? Vừa đúng lúc này, một vị khuôn mặt lộ ra có chút già nua tu sĩ nhích tới gần, thấp giọng cung kính hỏi. Lão giả này tên là Văn Quảng Chân Nhân, là thần minh cảnh cao giai tu sĩ, cũng là Bạch Tử Nhạc đến trước đó Cửu Nguyệt Phiêu thuê mà đến Cửu Tinh Đạo Cung lục tinh thần minh cảnh tu sĩ. Trừ hắn ra, còn có 5 vị tam tinh trở lên thần minh cảnh cường giả. Bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc Bắc Minh Chân nhân cái này một hào sùng bái cung kính, càng là càng cao hơn tại Cửu Nguyệt Phiêu, là lấy vạn sự đều hướng đối phương xin chỉ thị, lấy đối phương an toàn trên hết là xem, tùy tiện không dám làm quyết định. Đặc biệt là biết Bạch Tử Nhạc đã đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, trong lòng kia cỗ kính sợ liền càng thêm rõ ràng. Thần minh cảnh cấp độ Bạch Tử Nhạc liền có cái kia có thể xưng nghịch thiên chiến tích, bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ, đối phương sẽ cỡ nào cường đại, căn bản không hỏi có biết. Hắn đoán chừng bây giờ Bắc Minh Chân Nhân coi như so với có xuyên vân dãy núi người thứ nhất danh xưng Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân, đoán chừng đều muốn càng hơn một bậc. Có dạng này cường giả ở đây, hắn tự nhiên không dám tự tiện quyết định, như thế cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì tại hắn xem ra, bọn hắn lần này nhiệm vụ chắc chắn 10 phần thuận lợi, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không sao, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, biết những cái kia truy tung mà đến đều là bởi vì Côn Lôn các lần này khác biệt bình thường cử động mà tận lực tới dò xét các tông, các thế lực đệ tử, cũng không thèm để ý, cũng không muốn quá mức để ý tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.